Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, truy giết. Canh 1, Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, Tiểu Thư, phụ ngay lập tức, ta cùng sao nhỏ cũng trôi qua đi, nếu không thì Tiểu Thư không ai hầu hạ a. Đường Tiểu Tinh căng thẳng nhìn Lãnh Phi giờ mặt mỉm cười. Đường Tiểu Nguyệt nhất thời mặt mày hớn hở, vội hỏi, vậy ta thu thập một trận, tiểu thư vật tùy thân muốn dẫn. Lãnh Phi lung lay mặt, Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, không có những người, tiểu thư hội rất không quen. Đường Tiểu Tinh nói, nếu không thì, mang theo cầm, nàng chấp cầm chính là thiên hạ tuyệt phẩm. Hãn đến vừa thấy, tiếng đàn tông tông, có yên tĩnh tâm thần diệu dụng. Ở buồn bực thời điểm đánh đàn một khúc, có thể bình phục tâm hồ. Tĩnh Bình Phong ba, Lãnh Phi nói, không cần dẫn theo, đến bên kia chậm rãi tìm đi. Đi tới bên kia, đến biên một bộ thân thế, vạn không thể tiết lộ thân phận, đặc biệt là lúc này một thế giới, không thể bị phát hiện. Vậy chúng ta nói thế nào? Đường Tiểu Nguyệt khổ sở nói, tiểu thư quý khí làm sao cũng không che giấu được a. Vừa nhìn liền biết thân thế bất phàm. Đường Tiểu Tinh nói, thân thế bất phàm cũng không cái gì chứ. Lãnh Phi nói, không sao, tựu như thế đi rồi. Đường Lan khẽ nhíu lông mày nói, bù ngày quan bên kia, còn có bên này, nàng cảm thấy không muốn. Lãnh Phi nói, lúc nào muốn trở về liền trở về. Đường Lan nhẹ giọng nói, trở về lời nói, cần muốn cái gì đánh đổi chứ? Nàng đối với đạo của đất trời lĩnh ngộ cực sâu, biết rõ bên trong đất trời quy luật, có được tất có mất, có thể đột phá hai cái thế giới, đòi hỏi không chỉ là sức mạnh, khẳng định còn có khác biệt, là tuổi thọ. Lãnh Phi vung vung tay, không giống nhau, không chờ Đường Lan trừng đôi mắt sáng. Liền cười nói, không sao, ta tuổi thọ không sợ tổn thất. Đường Lan lườm hắn một cái nói, nhưng nhiều lần vãng lai, vẫn là hội lộ kẽ hở, đứng đầu tốt vẫn là tận lực giảm thiểu. Lãnh Phi giờ giờ mặt, phu nhân nói rất chính xác. Đường Tiểu Tinh nói, phụ ngay lập tức, việc hôn nhân sắp tới gần, không bằng trước về đến, chờ thành thân lại trở về. Lãnh Phi thở dài một hơi. Đường Lan nói, thiên hải đã yên tĩnh, không cần lại lo lắng, bên này cũng không có việc lớn gì, gió êm sóng lặng, bình yên vô sự. Nàng trái lại cảm thấy rất tẻ nhạt. Vậy còn là quá khứ. Lãnh Phi nói, đi xem đi. Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt, liền nói, ta là một cái lánh đời con em của gia tộc, thế giới to lớn, luôn không khả năng đều điều tra rõ ràng. Rất gì tốt. Lãnh Phi cười nói, hắn không giống nhau. Không chờ Đường Tiểu Nguyệt, Đường Tiểu Tinh nói thêm nữa, cái kia liền cùng hoàng ở trên nói một tiếng, chúng ta liền đi thôi. Đường Lan nhẹ nhàng giơ mặt, không cần như vậy phiền phức, trực tiếp lưu một phong thư liền có thể. Nàng chiêu nào chiêu nấy tay ngọc. Đường Tiểu Tinh lấy ra giấy và bút mực, nàng bút đi du long, xinh đẹp chữ nhỏ cấp tốc xuất hiện, rất nhanh viết xong, ban ở trên sau đó phóng tới tiểu đình, dùng chỉ trấn áp lại, ngẩng đầu lên nói, đi đi. Lãnh Phi cười giờ giờ mặt, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh không muốn quét một chút Tĩnh Ba Cung. Hoàng hôn hạ Tĩnh Ba Cung xa hoa, Lãnh Phi bước lên các nàng, nhảy vào quang môn biến mất. Bọn họ đã xuất hiện ở một tòa trong hang núi, sau đó sẽ lóe lên, xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh, đón từ từ hải phong. Tĩnh Ba Cung là hoàng hôn, nơi này là lúc sáng sớm, không khí tươi mát bị gió biển từ từ đưa tới, thấm ruột, thấm gan, ba nữ đều lộ ra mê say vẻ mặt. Nơi này linh khí dồi dào, là nguyên bản bản thế giới mười mấy gấp bội. Thật giống như từ một cái trong nước đục tiến vào thanh tuyền bên trong. Cảm giác mãnh liệt, mang cho các nàng quá lớn xung kích. đây mới thực sự là hưởng thụ. Đường Tiểu Nguyệt không nhịn được thở dài nói, nơi này cũng thật là được. Lãnh Phi quét một chút bốn phía, sắc mặt chìm túp, Đường Lan đôi mắt sáng lấp lóe, ngẩng đầu nhìn hướng về hư không. Lãnh Phi giữ ở trên nàng phía sau lưng. Chốc lát sau, Đường Lan sắc mặt đột nhiên trắng xám, đôi mắt sáng mê ly, ánh mắt tán loạn. Tiểu thư, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đều nhìn ra là lạ. Vùng thế giới này, Đường Lan lẩm bẩm thì thầm. Lãnh Phi nói, thiên địa không giống, quy tắc cũng không giống, không thể cường nhìn. Đường Lan nhẹ nhàng giở mặt, sắc mặt càng phát trắng xám, đau đầu sắp nứt, còn tốt có Lãnh Phi khí tức không ngừng mà truyền vào đầu. Hóa giải thống khổ, tiểu thư ngươi không quan trọng lắm chứ? Đường Tiểu Nguyệt thấp giọng nói. Đường Lan nhẹ nhàng giơ mặt, phản phệ mà thôi, thế giới này ở chống cự ta quan chiếu. Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lãnh Phi nói, chậm rãi là tốt rồi. Dung nhập vào nơi này liền được rồi, lúc này không thể nóng ruột. Ai? Đường Lan bất đắc dĩ, nàng quen thuộc Bù Thiên Thần công lao, mọi việc nhìn rõ tiên cơ, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vào lúc này bỗng nhiên không thể nhìn thấy tương lai, thật giống như đột nhiên mù, đi lại gian nan, bước ra mỗi một bước đòi hỏi lớn lao dũng khí. Cẩn thận! Lãnh Phi bỗng nhiên quát lên, hắn hiện tại không dám mang ba nữ tiến vào cực hàn vực sâu. Cảm nhận được nguy hiểm, nhất thời lóe lên, mang theo ba nữ biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Trảm Linh Tông phụ cận. Xì xì xì xì, bốn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Hình như bốn cái cọc tử đặt trước đến bên cạnh hắn, muốn đem hắn nhốt lại. Lãnh Phi ngưỡng ngày hét dài, ta chính là Lãnh Phi, như cuồn cuộn xuân lôi, vang vọng toàn bộ bầu trời, truyền tới Trảm Linh Tông. Trảm Linh Tông trong nháy mắt bay lên bốn cái ông lão mặc áo trắng, ở giữa không trung lóe lên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Lãnh Phi bên người. Vừa lúc tốt lại bốn cột sáng hạ cánh hạ, bốn cái ông lão nghênh ở trên bốn cột sáng. Nhẹ nhàng tà đồng dạng trường, bốn cột sáng chặn ngang cắt đứt, hóa thành một từng mảnh ánh sáng, tỏ khắp ở không trung. Giữa bầu trời bốn cái lam bào ông lão hiện thân, lạnh lùng trừng mắt lúc này bốn cái ông lão. Hừ nói, Lãnh Phi dò xét ta kinh thần cung trấn cung tâm pháp, nhất định phải chết, nơi này là Trảm Linh Tông, không phải các ngươi kinh thần cung. Bốn cái ông lão mặc áo trắng sắc mặt âm trầm, chết chết trừng mắt đối phương, lại dám ở Trảm Linh Tông trước giết người, quả thực coi Trảm Linh Tông như không, nếu như ở đây còn che chở không được chính mình đệ tử. Cái kia các đệ tử bái vào Trảm Linh Tông còn có gì dùng? Đệ tử một khi ly tâm, tông môn tất nhiên suy sụp, mặc kệ ở nơi nào. Chỉ cần mơ ước chúng ta kinh thần cung tâm pháp, cái kia chính là tội chết, chắc chắn phải chết. Một cái áo lam ông lão bình tĩnh mà nói, ngông cuồng. Làm mặt lão giả áo bào trắng xem thường cười gằn, không nữa lăn, cái kia liền lưu hạ thôi, phế bỏ võ công, để cho các ngươi kinh thần cung đến lĩnh người. Áo lam ông lão lung lay mặt, liếc mắt nhìn ba đồng bạn, giờ mặt, việc không thể làm, cái kia liền đi thôi. Hắn xoay người sang chỗ khác, còn lại ba người cũng xoay người, liền muốn rời khỏi. Bốn cái Trảm Linh Tông trưởng lão ám thở ra một hơi. Kinh thần cung đều là phong tử, có thể không đắc tội đứng đầu tốt không đắc tội. Lúc này bốn cái gia hỏa nếu như không thức thời, còn không đi, vậy chỉ có thể bắt được phế bỏ võ công. Tình thế bức bách bọn họ không thể lưu thủ, cuối cùng hội dẫn phát đại quy mô hơn xung đột, không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử. Xì xì xì xì, bốn đạo lưu quang như bốn viên sao băng rơi về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút, tám đạo kim trường nghênh ở trên. Ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt vang trầm âm thanh. Tám đạo kim trường cùng bốn đạo ánh sáng đồng thời tiêu tan. Lãnh Phi bước lên, ba nữ hóa thành một quét ảnh tử biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Nên chết, Trảm Linh Tông bốn trưởng lão gào thét, đồng thời nhẹ nhàng chém ra một trường. Bốn lam bào ông lão vút nhanh hướng về phương xa. Hừ, lại bốn cái ông lão ra hiện tại bọn họ trước mặt. Chặn lại rồi đường, mặt sau bốn cái ông lão mặc áo trắng đuổi theo. Tám người đối với bốn người, mắt nhìn chằm chằm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.